Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối hôm ấy, tại phòng khách của ông Trấn Biên, có một cuộc nói chuyện, có thể cho là họp kín cũng được. Trong phòng có tất cả bốn người, hai vợ chồng ông và hai cậu con trai. Đây là phòng cách âm, nên khi cửa đã đóng hết, thì mọi tiếng động dù nhỏ nhất cũng không lọt được ra ngoài. Người đầu tiên trình bày câu chuyện chính là Cảnh Hưng. Anh nói đến đâu, ông bà Trấn Biên đều nhất thời bàng hoàng, xen lẫn sửng sốt đến đấy. Đầu tiên là họ không ngờ được rằng cậu hai nhà họ Phùng, một người được ngầm hiểu là rất sợ vợ, cuối cùng lại để xảy ra một việc động trời như thế này. Điều thứ hai họ không ngờ chính là Cảnh Hưng nói đã hết yêu thương vợ, người mà cậu yêu hiện tại chính là Lài. Cô giúp việc đã làm cho nhà ông 7 năm nay, và quan trọng nhất trong câu chuyện ngày hôm nay khiến ông bà lo lắng đó là Lài đã có thai với Cảnh Hưng. Bà Kim Liên mấy lần định ngắt lời con trai, nhưng ông Trấn Biên đã ngăn vợ lại, bảo bà cứ để yên cho Cảnh Hưng nói hết. Khi cậu trình bày xong, ông mới nói: "Con quả là to gan Cảnh Hưng ạ. Biết rằng Thạch Thảo không khác gì một con sư tử Hà Đông, vậy mà vẫn dám vuốt râu nó thì đúng là ba đây không biết nói gì luôn. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, có quát có mắng thì cũng không thay đổi được tình thế. Con đã biết con sai cái gì chưa?" "Dạ con biết, mong ba mẹ tha tội." "Bây giờ ba hỏi thật, con có còn chút tình nào với Thạch Thảo không?" Cảnh Hưng không ngần ngại mà nói dứt khoát: "Dạ không ba ạ. Bây giờ ngay cả việc nhìn thấy cô ta hàng ngày cũng khiến con khó chịu. Con không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa." Bà Kim Liên lúc này mới lên tiếng: "Cái gì cũng phải hết sức bình tĩnh, không thể cứ đùng đùng hễ thích gì là muốn làm cho bằng được như vậy. Con không thấy chính vì cái tính bốc đồng của con nên mới có cuộc hôn nhân đó à? Chính vì vậy mẹ muốn con phải cân nhắc thật cẩn thận mọi chuyện trước khi quyết định một việc gì." Cảnh Trà cũng góp lời: "Con thấy việc trước mắt là làm sao để hợp thức hóa cái thai của Lài trước khi Thạch Thảo phát hiện ra ạ." Bà Kim Liên nhìn con trai nói: "Đúng vậy, cái này mẹ sẽ lo. Riêng Cảnh Hưng hãy chú tâm vào làm việc cho mẹ. Việc ly hôn không thể giải quyết một sớm một chiều được. Nếu như không phát hiện ra sai phạm ở phía Thạch Thảo thì không đời nào cô ta chịu ly hôn một cách dễ dàng đâu. Mặt khác cái thai của Lài là con cháu nhà họ Phùng, vì vậy bắt buộc phải giữ không được bỏ. Thôi mọi chuyện tạm thời cứ quyết định như thế đi. Hai đứa ra ngoài được rồi." Cảnh Hưng và Cảnh Trà vừa ra khỏi phòng thì bà Kim Liên liền nói chuyện với chồng: "Em muốn gọi con Lài lên nói chuyện anh ạ, cũng muốn xem ý tứ con bé ra sao." Ông Trấn Biên chỉ gật đầu không nói. Bà Kim Liên đi ra ngoài, lát sau trở về phòng cùng với con Lài. Nó khép nép đi sau bà mà tim đập loạn nhịp, hai tay cứ vân vê vào nhau. Lài biết bà Kim Liên gọi nó lên đây ắt hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Khi bóng con Lài vừa vào đến trong phòng thì ngay lập tức cánh cửa được đóng ngay lại. Bà Kim Liên nhìn xoáy vào mặt nó hỏi: "Lài, mày có biết bà gọi cho mày lên đây làm gì không?" Con Lài lắp bắp nói: "Dạ con xin lỗi ông bà, con "Ông bà đã biết hết rồi, chuyện mày với cậu hai, giờ muốn nghe đích thân mày nói đi." Lài lấm lét hết nhìn bà chủ lại nhìn sang ông chủ, mặt nó tái mét, người không rét mà run. Nó biết chuyện đến nước này thì không giấu được nữa rồi, chỉ hy vọng ông bà là người nhân từ đừng đuổi nó đi mà thôi. "Dạ thưa ông bà, con và cậu Cảnh Hưng đã chót dại với nhau ạ." "Từ bao giờ?" "Dạ từ khi mợ Mơ có bầu ạ. Khi đó mợ Thảo về Hà Nội, cậu Cảnh Hưng đêm ấy đã uống say và..." "Tao hiểu rồi. Từ bữa đó mày còn quan hệ với cậu bao nhiêu lần nữa? Dạ thưa bà chủ, khoảng chục lần ạ. Vì sao mày biết mình có thai? Dạ là do mợ cả phát hiện ra con có thai, mợ ấy đưa que cho con thử ạ. Từ khi con Lài bước vào đến giờ chỉ có bà Kim Liên hỏi, còn ông Trấn Biên chỉ ngồi im lắng nghe, giờ ông mới xen vào. Ý của mày thế nào? Mày hãy nói thật cho ông bà nghe. Dạ thưa ông bà, con phận người làm giúp việc, không dám trèo cao hay mơ tưởng cao sang, nhưng việc con yêu cậu hai là thật ạ. Nửa lời cũng không dám dối trá. Con yêu thầm cậu từ lâu, nay lại có thai với cậu ấy. Chỉ mong ông bà giơ cao đánh khẽ, cho mẹ con được nương nhờ, cho con có bố ạ. Mày giỏi lắm, dám mồi trải cậu chủ trong khi biết cậu đang có vợ con đàng hoàng. Mày là đứa ngày ngày giúp việc cho vợ chồng cậu ấy, cũng biết rõ mợ hai là người như thế nào. Mày có nghĩ đến hậu quả khi mợ ấy phát hiện ra không? Con lại càng sợ, nó tái mặt nói. Con biết tội rồi ạ, con sợ lắm. Chỉ mong ông bà thương tình che chở cho mẹ con. Được rồi, đúng ra tội mày phải phạt nặng, nhưng ngẫm thấy mày đang bụng mang dạ chửa nên ông bà tạm thời tha cho không truy cứu. Vậy mày còn muốn ở đây hay về quê dưỡng thai? Con Lài nghe bà Kim Liên nói vậy thì sợ hãi quỳ ngay xuống nói. Con xin bà, xin ông bà cho con ở lại đây. Giờ mà ông bà bắt con về quê thì bố mẹ con sẽ lột da con mất. Dân làng cũng phỉ nhổ vào mặt con. Con cầu xin ông bà. Tao có nói chả mày về quê đâu mà lo. Thôi được rồi, tạm thời cứ ở đây đã tính sau. Từ mai mày không phải làm việc nặng nữa. Cố gắng ăn uống bồi bổ vào. Tao sẽ điều con Thuần sang giúp việc cho cậu mợ hai. Còn mày sẽ chăm sóc cho cụ. Mày có ý kiến gì không? Dạ được như vậy thì tốt quá ạ. Con đội ơn ông bà nhiều lắm. Ngày mai mày hãy lên ngủ tại phòng của cụ, không ngủ ở nhà dưới nữa, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Thôi lui ra đi. Mấy ngày nay tình hình cụ Thành có vẻ tiến triển tốt. Cụ đã bắt đầu nói được, tuy còn ngọng nhưng mọi người đã có thể hiểu cụ nói gì. Hàng ngày con Lài lại đẩy xe cho cụ đi tắm nắng và giúp cụ tập vật lý trị liệu. Cụ Thành cũng bắt đầu quen dần với sự có mặt của con Lài. Hôm nay lúc nó đang cho cụ tắm nóng ngoài sân thì chợt lợm giọng buồn nôn, mặc dù nó đã cố gắng kìm nén để không ọe, nhưng càng lúc bụng dạ nó càng nhộn nhạo không đừng được nữa. Lại đưa tay lên bưng lấy miệng rồi cất tiếng ọe khan. Cụ Thành nhìn nó hỏi, Lại mày làm sao thế? Dạ không có gì đâu cụ, tự nhiên con lại thấy lợm giọng thôi. Cụ Thành không hỏi nữa, nhưng chỉ một lát sau con Lại lại đưa tay lên bụng miệng, tiếng ọe của nó còn to hơn hồi nãy, khiến cụ Thành ngẩng lên nói. Mày đẩy cụ vào phòng nhanh lên. Dạ để con đẩy cụ thêm một lúc nữa ạ. Thôi, vào nhà luôn đi. Con Lài đẩy cụ Thành vào nhà, khi đã yên vị trong phòng, cụ Thành bảo con Lài đứng ra trước mặt và nhìn xoáy vào người nó thật lâu rồi mới lên tiếng. Mày như thế này bao lâu rồi? Con Lài tái mặt, nó biết cụ có ý gì. Thú thực khi bị ông bà chủ phát giác nó sợ lắm, nhưng cuối cùng ông bà đã xử sự một cách đầy nhân văn và đã bố trí cho nó lên phục vụ cụ Thành, cốt để cho nó xa tầm mắt của mợ hai, nhằm tránh cho nó một màn bùi liễu dập hoa có thể xảy ra. Lúc đó nó mừng lắm vì nghĩ sẽ thoát được nanh vuốt của mợ hai, nhưng nghĩ lại thì người nó sợ nhất bây giờ không phải mợ hai nữa mà chính là cụ Thành. Và việc cụ đã nói được khiến nó luôn lo lắng bất an mấy ngày nay. Có lẽ nào ông trời đang trêu ngươi nó? Thấy Lại vẫn lặng thinh không nói gì, tay nó vẫn vân vê tà áo tỏ vẻ sợ sệt. Cụ Thành lại nói. Lại nói đi. Dạ thưa cụ, con không hiểu cụ nói gì ạ. Nếu bình thường không bị bệnh thì có thể cụ sẽ không thể ngồi yên như thế này. Nhưng giờ cụ vẫn đang phải ngồi xe lăn nên dù có muốn khẩn trương cũng không được. Cụ bắn tia nhìn đầy răn đe hỏi lại con giúp việc. Mày chót dại với thằng nào? Lại đã nghe rất rõ lời của cụ. Nó bủn rủn hết cả chân tay, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt cụ vừa nói vừa khóc. Dạ con chót dại, mong cụ tha tội cho con. Tụi con thật đáng chết, con xin cụ. Với ai? Dạ với... Lại chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng của cụ bật mở. Một dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt nó. Đó chính là Cảnh Hưng. Cậu vừa vào đến nơi thì cũng quỳ ngay xuống dưới chân bà nội nói. Con xin bà nội, mong bà đừng trách phạt cô ấy. Là lỗi của con, chính con đã làm cho Lại có thai. Xin bà hãy thương con, thương mẹ con cô ấy. Đứa bé không có tội gì cả. Một màn không thể tưởng tượng này đã làm cho cụ Thành thất kinh. Cụ nhất thời im lặng, nhưng cánh tay ngay lập tức chỉ ra cửa. Cảnh Hưng hiểu ý bà nói. Dạ thưa bà, con đã vào hệ thống tắt camera phòng bà rồi ạ. Lúc này cụ Thành mới nói. Tò gan, tại sao lại xảy ra chuyện này? Thạch Thảo nó có biết không? Dạ thưa bà không. Con xin lỗi bà, là tại con gây ra tất cả. Nhưng mong bà đừng trừng phạt cô ấy. Con yêu Lại, con muốn bà tác hợp cho chúng con. Thằng cháu bà đang nói cái gì thế này? Cái thằng mà từ bé đến giờ bà vẫn luôn lo lắng đây ư? Sao nó lại như vậy chứ? Tuy to đầu lớn xác mà chẳng có khôn, luôn là đứa khiến cụ phải lo lắng. Lúc nào cũng tự ý quyết định mọi việc. Cứ làm sai rồi bắt người khác phải dọn rác cho mình là sao? Nó không quyết đoán được như Cảnh Trà, nên trong mắt bà, nó mãi mãi là một đứa trẻ có lớn mà không có khôn. Cậu chủ vụng trộm đến mức có thai với một con hầu, trong khi ở bên cạnh là một con vợ máu lạnh còn hơn cả Hoạn Thư. Thời này là thời nào mà nó còn bảo bà tác thành cho nó nữa? Nó muốn lấy hai vợ ư? Sao lại đặt bà già này vào tình thế đã rồi vậy chứ? Liệu con bé kia có chấp nhận cho chồng cưới vợ hai không? Im lặng hồi lâu, cụ Thành mới cất tiếng nói. Mấy tháng rồi? Dạ Lại có thai được hơn một tháng rồi bà ạ. Anh định tính thế nào với con bé kia? Dạ con sẽ ly hôn cô ta. Con không thể sống với một người vợ nham hiểm và độc ác như vậy ạ. Cụ Thành nghiêm nét mặt lại, đôi mắt cụ như có lửa nhìn xoáy vào thằng cháu dại dột, rồi rành rọt nói. Gọi ba mẹ về đây cho bà. Đoạn cụ quay sang con Lại nói. Mày đứng dậy. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, theo lệnh của cụ Thành, ông bà Trấn Biên đã có mặt ở nhà. Cụ Thành chính thức tổ chức một cuộc họp kín trong phòng khách. Cuộc họp này gấp nên Cảnh Trà không có mặt vì anh đang phải tiếp một đối tác quan trọng của công ty. Thành ra trong phòng lúc này chỉ có ông bà chủ, cụ Thành, Cảnh Hưng và con Lại. Lệnh được ban ra nội bất xuất, ngoại bất nhập. Camera cũng bị tắt nên mợ hai tức lắm. Thấy ba mẹ chồng về bất chợt, lại thấy cậu vào phòng của bà nội từ sáng chưa ra thì lại đoán giả đoán non. Mà bực nhất là cái nhà này thi thoảng lại có những cuộc họp quan trọng mà chỉ có con trai là được phép tham gia, còn dâu riêng thì bị gạt ra ngoài. Mợ lẩm bẩm trong miệng. Chắc lại vụ chia tài sản đây. Mà kể cũng lạ, ông Cảnh Trà sao từ nãy chưa thấy về nhỉ? Camera thì bị tắt, phòng lại cách âm nên mình giống như mù như điếc vậy. Thế có điên không cơ chứ? Ông bà Trấn Biên vừa vào bên trong, nhìn thấy Cảnh Hưng đang quỳ trước mặt cụ Thành thì cũng đoán ra sự việc. Cụ Thành lúc này mới nghiêm giọng nói. Anh chị đã biết việc này chưa? Hay biết mà giấu tôi hả? Dạ chúng con xin lỗi mẹ. Chuyện này vợ chồng con cũng mới biết. Nhưng vì mẹ đang bệnh mà chúng con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ nên chưa dám nói ạ. Thì ra là vậy, chúng nó đã biết tất cả. Chính vì thế nên vợ chồng nó mới đưa con Lại lên đây phục vụ cụ, cũng là một cách để lánh nạn. Cụ Thành phẩy tay ra chiều đã hiểu, rồi gật đầu bảo ông Biên nói tiếp. Nghe ông trình bày xong xuôi, cụ mới nói. To chuyện rồi, tạm thời con Lại cứ ở đây, còn Cảnh Hưng chưa thể một sớm một chiều mà đòi bỏ vợ. Thạch Thảo tuy không ngoan nhưng không thể nói lấy là lấy rồi bỏ là bỏ, mọi việc đều phải giải quyết từ từ. Dạ con cũng nghĩ như mẹ. Còn con bé này định sao ạ? Chúng con chờ quyết định của mẹ. Cụ Thành nhướng mày nhìn Lại nói. Con gái khôn 3 năm dại 1 giờ, chỉ 1 phút ngã lòng đã biến thành đàn bà rồi lại có thai với Cảnh Hưng, thì đứa bé không thể bỏ. Trước mắt hãy tìm cho nó một người cha hợp pháp. Đoạn cụ Lại quay sang bà Kim Liên nói. Chế độ ăn của con bé này con phải chú ý bồi bổ thêm cho nó. Dạ vâng mẹ. Rồi cụ nhìn Cảnh Hưng nghiêm nghị nói, tội của hai đứa đợi khi nào sinh xong ta sẽ xử, giờ thì giải tán. Lại ứa nước mắt xúc động vì cách phân xử thấm đẫm tình người của cụ Thành. Nó lại quỳ xuống cúi đầu nói, con xin đội ơn cụ, đội ơn ông bà chủ đã rủ lòng thương. Cảnh Hưng định nói gì đó với Lại, nhưng cụ Thành đã ngay lập tức phất tay ra hiệu cho cậu đi ra. Chỉ còn lại mình Lại ở đó, cụ mới bảo, đẩy ta về phòng. Từ lúc đó cụ im lặng không nói gì cả. Một sự im lặng chết người khiến Lại khiếp hãi. Cảnh Hưng thì như chút được gánh nặng trên người. Vậy là cậu đã giải quyết được 50% mối bận tâm, chỉ còn việc giải quyết nốt mợ hai nữa là xong. Việc con Lại có thai cuối cùng cũng không giấu được người trong nhà, bởi cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra mà. Đấy là còn may vì nó được hầu cận cụ Thành, chứ không thì e là lộ lâu rồi. Hôm đó con Lại đang đi xuống bếp thì nó ngửi thấy mùi đồ ăn, bản thân không tự chủ được mà ọe khan một hồi. Hành động này không qua được mắt mợ hai đang chơi với con cạnh đó. Mợ tiến lại phía con Lại nói, Lại, mày làm sao thế? Tao thấy dạo này mày lạ lắm. Mày ghét vợ chồng tao hay sao mà lại xin lên hầu cụ chủ thế hả? Con Lại nghe mợ hai nói vậy thì lắc đầu phủ nhận rồi định lảng đi. Nhưng mợ hai đâu dễ dàng buông tha như vậy. Mợ đi thật nhanh đến bên con Lại nói, đứng lại, tao hỏi đã. Nghe vậy chân con Lại khựng lại, tim nó đập liên hồi, hơi thở gấp gáp, mặt đã có phần đổi sắc. Mợ hai hỏi, mày ngẩng mặt lên cho tao xem nào, sao tao cứ có cảm giác mày gầy đi á Lại nhỉ? Dạ em vẫn bình thường mà mợ. Nói láo, nhìn cái cục mày cao thế kia lại tự nhiên nôn ói thì chẳng phải lạ. Rồi không đợi cho Lại phản ứng, mợ hai giơ tay vén tóc trên trán nó lên rồi cười khẩy, mày có bầu phải không Lại? Nói, đã chót dại với thằng nào rồi hả? Đừng có chối với tao ở đây. Đôi lông mày dựng ngược của mày đã nói lên tất cả. Mày ngủ với thằng nào hả? Dạ mợ nhầm rồi, em không có. Mợ hai bực tức vì từ nãy nó cứ trốn tránh mình, giờ đã bắt thóp thế này mà vẫn không chịu khai ra. Bàn tay mợ giơ lên định vả cho nó một cái cho chừa cái tội trả treo, thì ngay lập tức bị một bàn tay khác nắm chặt và hất mạnh một cái, kèm theo một giọng nói đanh thép mà mợ tưởng mình nghe nhầm. Đủ rồi đấy, không phải em cứ thích đánh người lúc nào là đánh đâu. Bỏ cái thói coi thường người giúp việc đi, còn Lại đi chỗ khác. Thật là một màn giải cứu ngoạn mục. Con Lại được cậu hai giải vây thì nhanh chân lỏn đi ngay. Mợ hai bực tức vì chưa bắt được con Lại mở mồm thì lại bị cậu dội ngay một gáo nước lạnh như vậy, tức thì gân cổ lên quát. Anh làm cái quái gì vậy? Đừng tưởng to mồm là em sợ nhé. Em hỏi con Lại thì ảnh hưởng gì tới anh chứ? Hay anh chính là tác giả của cái thai trong bụng nó? Dám lắm, ai biết màn cỗ lúc nào nhỉ? Nhìn nó hơn hớn ra thế kia cơ mà. Cảnh Hưng tức giận không nể nang gì mà nói luôn, cô có im đi không hả? Đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nhé. Cô quá lắm rồi đấy. Cô nghĩ tôi không biết cô đang nói gì à? Con Lại nó có làm sao thì cũng không đến lượt cô dạy dỗ. Nên nhớ cô không có quyền xâm phạm đến quyền riêng tư của nó. Việc đó đã có người khác lo. Từ sau cô tém tém bớt cái mồm lại cho tôi nhờ. Anh dám lên mặt với tôi như vậy hả? Anh ăn gan hùm à? Cô im mồm đi. Từ bao giờ cô có cái quyền cưỡi lên đầu lên cổ tôi thế hả? Từ bây giờ tôi sẽ lập lại trật tự. Nếu còn là vợ tôi ngày nào thì cô nên biết thân biết phận của mình. Tôi chúa ghét hạng đàn bà cứ thích làm mẹ thiên hạ. Anh giỏi lắm, đúng là tôi mù mà. Chắc dạo này anh có con nào rồi phải không? Chỉ có như vậy anh mới quay ra ruồng rẫy tôi chứ. Thật là tức chết đi được mà. Làm gì có cái kiểu chồng lại đi bênh con ở như thế. Anh hãy giải thích cho tôi biết đi. Anh đang quan hệ với nó phải không? Nói. Cô điên rồi, cô đúng là rảnh quá hóa rồ mà. Cô bị thần kinh à? Không biết vợ chồng cậu hai còn đứng ở sảnh cãi nhau đến bao giờ nếu không có sự xuất hiện của bà Kim Liên. Anh chị hết việc làm rồi à? Sao lại ở đây cãi nhau thế này? Chị hai, chị nói cho tôi biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Mợ hai tưởng được mẹ chồng bênh liền được thể bù lu bù loa. Mẹ ơi, con chết mất. Anh Cảnh Hưng đi lăng nhăng với con Lài rồi về kiếm chuyện với con này mẹ ơi. Cô nói láo. Tiếng Cảnh Hưng đốt chát lại. Bà Kim Liên nghe mợ hai nói vậy thì tim đập loạn mất một nhịp. Đoạn bà hỏi. Chị cứ nói đầu đuôi cho tôi nghe xem nào. Trình bày thật rõ ràng khách quan. Tôi không thích quy chụp. Nghe mẹ chồng nói vậy thì mợ hai nhất thời cứng họng. Chẳng phải mợ mới chỉ tiện đâu nói đó cho sướng mồm thôi mà. Thực ra mợ cũng không chắc chắn là con Lài có bầu. Chỉ thấy cổ nó cao ngỏng ra, lại ôm miệng nôn ói rồi đôi lông mày thì dựng ngược. Đã thế cậu còn đứng ra bênh nó thì tức khí đổ diệt cho cậu thôi. Nay bị mẹ chồng hỏi dồn thì lắp bắp nói. Tại con thấy con Lài nó có biểu hiện giống người có bầu nên mới hỏi, nhưng nó nhất định không nói ạ. Chị nên đi thẳng vào câu hỏi của tôi. Tôi không có thời gian để nghe chị vòng vo tam quốc đâu. Dạ con cũng chỉ vui miệng nói anh Cảnh Hưng là tác giả của cái thai thôi ạ. Có thế mà anh ấy đã nổi khùng lên chửi con không ra gì. Mẹ thử nghĩ xem nếu mẹ là con thì mẹ có tức không? Chị đúng là hồ đồ. Còn anh, tiết chế lại cho tôi. Có gì vợ chồng vào trong nhà mà dạy nhau. Chỗ này không phải là cái chợ cho anh chị cãi nhau. Tôi nói thêm một lần nữa. Việc của con Lài đã có người lớn giải quyết. Anh chị hoặc bất cứ người nào cũng không được phép dồn ép và quy chụp cho nó. Con Lài là người làm của cái nhà này, nhưng nó cũng là một con người. Không thể cứ lấy cái quyền là chủ ra mà chèn ép người ta. Nhớ đấy. Nói xong bà đi một mạch. Cảnh Hưng cũng không thèm nhìn mợ hai lấy một cái, dứt khoát bước đi, để lại một mình mợ ở đó với nỗi tức giận đã dâng lên ngút ngàn. Ba ngày sau, Cảnh Trà sang vấn an bà nội thì bà nói. Cảnh Trà, bà có chuyện muốn nói với con. Thấy sức khỏe của bà ngày một tiến triển, Cảnh Trà rất vui. Giờ bà đã có thể nói chuyện được rồi. Nhà này sắp được lập lại trật tự như cũ. Quả thật thời gian vừa qua, bà bệnh mà cậu cảm thấy gia đình như thiếu đi sinh khí. Ngước mắt lên chờ đợi, cậu cầm lấy tay bà áp vào má mình nói. Bà khỏe lại rồi, con mừng lắm. Bà là linh hồn của cả nhà. Bà mà yếu thì chúng con cũng không vui được. Con giúp bà một việc được không? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bà, cậu đoán ngay là có việc hệ trọng. Cảnh Trà cúi xuống sẵn sàng nghe bà nói. Cụ Thành lại chỉ ra ngoài cửa như nhắc nhở. Cậu gật đầu mỉm cười khiến bà yên tâm. Bà hiểu cái gật đầu của Cảnh Trà, cho thấy mọi thứ đều an toàn. Chỉ vào chiếc tủ kê ở góc phòng, bà lần tay lấy cái chìa khóa trong người ra rồi đưa cho Cảnh Trà nói. Giúp bà mở nó đi, lấy cái hộp màu đỏ bên trong ra đây. Cảnh Trà làm theo và cầm ra một cái hộp đưa cho bà. Cụ Thành mở chiếc hộp bên trong ra. Cảnh Trà tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bên trong không phải là một món đồ trang sức quý giá như anh đã nghĩ, mà lại là một cái túi ni lông nhỏ, bên trong là mấy sợi tóc. Cầm lấy túi ni lông đưa cho cháu trai, cụ Thành nhỏ nhẹ nói. Hãy giúp bà đem cái này đi xét nghiệm. Dạ, đây là tóc của ai hả bà? Là của Cảnh Kỳ. Con hãy giúp bà lấy tóc của Cảnh Hưng, như vậy mới đủ được. Con hiểu rồi, bà cứ yên tâm. Con hứa sẽ đem kết quả về cho bà một cách sớm nhất. Nhớ là phải bí mật, tạm thời chỉ có con và ta biết mà thôi. Nói xong bà phất tay ra hiệu cho Cảnh Trà lui ra. Cậu thật sự không phục mưu trí của bà nội. Bà quả là một người cao tay, luôn suy xét mọi việc cực kỳ thấu đáo và khách quan. Cậu biết một cuộc chiến sinh tử sắp sửa bắt đầu. Mấy ngày nay vợ chồng Cảnh Hưng liên tục xảy ra khẩu chiến. Trái với lẽ thường khi Thạch Thảo gây chuyện thì cậu luôn là người nhún nhường và làm lành trước bất kể đúng sai. Nhưng nay thì gió đã đảo chiều, tình thế đã khác rồi. Thạch Thảo không thể muốn làm gì thì làm được. Cũng gần một tháng nay cậu không hề đụng đến người của mợ, cho dù có nhiều lần mợ đòi hỏi. Chính điều này cũng khiến mợ bức bối và đá thúng đụng nia với chồng. Đêm nay cũng vậy, khi Cu Bin vừa ngủ xong thì mợ hai bắt đầu kiếm chuyện. Anh dạo này dứt khoát là có con nào bên ngoài. Tôi dám chắc như vậy. Đừng có nói với tôi là anh chán tôi rồi nhé. Chẳng có thằng đàn ông nào mới có ngoài 30 mà ăn chay cả tháng hết. Nói đi, anh say nắng con nào phải không? Cô có để yên cho tôi ngủ không? Tôi chán cô lắm rồi. Sao cô không nhẹ nhàng được một chút hả? Lúc nào cũng lồng lên như con hổ cái ấy. Anh dạy ngay cho tôi. Nếu đêm nay tôi không biết được nguyên nhân và anh không cho tôi câu trả lời thỏa đáng thì không xong với con này đâu. Không xong thì cô định làm gì tôi? Đánh tôi chắc, cô thử đi. Anh là một thằng chồng khốn nạn, một thằng bù nhìn. Anh hãy nhìn cảnh trà xem. Tỉnh mộng lại đi, cứ khù khờ như thế, rồi sau này đến cám cũng chả có mà ăn đâu. Sao là hai anh em mà anh không giống anh ta một tí nhỉ? Còn con mụ mơ nữa, cứ giả đồ hiền thục thảo mai. Nhưng mà lù lì ăn người đấy, ngọt lọt đến xương mà. Chỉ có anh là ngu thôi. Cô nói lại tôi nghe. Cô vừa nói gì? Tôi bảo anh là một thằng ngu, một thằng đần, anh hiểu chưa? Bốp bốp. Hai cái tát ngay lập tức được giáng thẳng vào mặt mợ hai. Mợ ta như chết chân không tin được vào mắt mình. Cậu ta dám đánh mợ ư? Tức mình ba máu sáu cơn, mợ lao đến, quyết ăn thua đủ với cậu. Hai bàn tay đầy móng sắc của mợ cứ thế cào cấu thật mạnh lên người cậu, miệng thì không ngừng hét lên. Anh là đồ quái vật, đồ vũ phu. Anh dám đánh tôi à? Đồ khốn nạn. Cô giỏi lắm, càng ngày tôi càng thấy được bộ mặt cục thật của cô. Tôi ngán cô đến tận cổ rồi, chúng ta ly hôn đi. Tốt nhất là nên giải thoát cho nhau. Tôi đi đường tôi, cô đi đường cô. Chứ như thế này tình hình chỉ xấu đi mà thôi. Tôi đã nhầm khi lấy một con hổ cái về làm vợ. Giờ thì đừng mong tôi quay lại yêu thương cô nhé. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ rồi viết đơn đi. Tôi ký. À, giỏi nhỉ. Đúng là được gái nó mớm mồm cho nên mới mạnh miệng như thế phải không? Nói đi, con đó là con nào? Anh tưởng ly hôn tôi mà dễ à? Đừng có hỏng nhé. Tôi thách anh bỏ được tôi đấy. Vậy cô cứ chờ xem. Tôi lấy cô được thì cũng bỏ cô được. Nên nhớ nếu cô không đồng ý thì tôi cũng có thể đơn phương ly hôn. Loại đàn bà mưu mô quỷ quyệt như cô thì làm gì có hạnh phúc. Cô đâu có yêu thương ai ngoài chính bản thân mình. Cô chỉ có thể sống một mình thôi. Chào. Này, anh đứng lại đã, đứng lại đó cho tôi. Anh chán tôi đã đành, anh có định bỏ cả con nữa ư? Anh là một thằng cha vô trách nhiệm, đồ bất tài vô dụng. Tôi cũng đã mù mắt khi lấy anh. Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Cả tôi và cô đều lầm lẫn trong cuộc hôn nhân này. Có níu kéo cũng khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt hơn thôi. Về Cảnh Kỳ tôi sẽ có trách nhiệm. Cô yên tâm vì nó là con tôi mà. Chỉ có cô là tôi không thể tiếp nhận nổi mà thôi. Tôi hận bản thân mình đã mù quáng vì cô. Sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Mợ hai chợt nhếch miệng lên cười nhạt nói. Loại bất tài vô dụng như anh lấy được tôi đã là phúc tổ 70 đời nhà anh rồi. Anh tưởng tôi không biết cái bộ mặt đều giả của anh à? Anh tưởng tôi không biết vì sao con mơ nó bỏ anh để lấy lão Cảnh Trà hả? Vì nó quá hiểu anh. Cũng biết anh chỉ là loại đàn ông yếu hèn nên nó mới đá anh không thương tiếc đấy. Đã không biết nhục mà giờ lại còn giở cái trò mèo mỡ rồi về ruồng rẫy tôi. Loại người như anh mà con đĩ nào nó mê được thì cũng chỉ là hạng mèo mả gà đồng như nhau cả thôi. Cô lặp lại cho tôi xem. Anh là đồ rác rưởi, là loại đĩ được mà thôi, đồ bẩn thỉu. Tôi ghê tởm anh, nhưng bà bỏ anh ư? Đừng hòng, anh đừng có ảo tưởng mà thoát được tôi. Tôi đã không có được hạnh phúc thì cũng đừng mong con nào bước chân được vào cái nhà này. Bốp bốp. Những lời cặn tàu sáo máng của mợ hai thốt ra như những giọt nước làm tràn ly, khiến cậu tức mình lại giơ tay lên vả cho mợ ta hai cái tát. Con người như thế này cậu có muốn lịch sự cũng chẳng được. Trước khi ôm gối sang phòng bên, cậu nói lại một câu. Khôn hồn thì cô ngậm ngay cái miệng lại, đừng có chọc máu tôi. Không là lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi, lôi thôi làm thìa đấy. Cô không muốn nhẹ nhàng, lại thích ăn roi hả? Rượu mừng không thích uống, mà lại muốn uống rượu phạt ư? Tôi thấy bố mẹ cô thật uổng công khi nuôi cô ăn học, lại còn sang tận trời Tây nữa chứ. Loại như cô đúng là phí cơm tốn gạo. Mợ hai lại chu chéo lên. Anh dám đánh tôi, vì một con đàn bà không ra gì mà đánh tôi. Được lắm Cảnh Hưng, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Tôi sẽ làm cho cả cái nhà này đảo điên lên thì mới cam lòng. Hãy đợi đấy, nếu anh cố tình thì đừng có trách tôi. Mặc kệ cho cô ta lải nhải, cậu ôm gối sang phòng khác ngủ riêng. Mợ hai tức khí cầm ngay cái gối ném theo, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Đồ đàn ông mất nết, đừng để cho tôi phát hiện ra con nào đã tẳng tiệu với anh. Tốt nhất là hãy giấu cho kín vào. Tôi mà biết tôi sẽ cắt tiết cả đôi, khốn nạn thật sự mà. Mặc kệ mợ cảm giảm, cậu vẫn ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ, còn cẩn thận chốt cửa lại. Nằm xuống giường, việc đầu tiên là cậu vớ ngay lấy cái điện thoại nhắn tin. Ngủ chưa bé yêu, nhớ phải ngủ sớm cho con nó khỏe nhé, anh nhớ em lắm. Chừng 2 phút sau thì có tin nhắn đến, cậu kéo xuống đọc. Úi, sao giờ cậu còn nhắn tin cho em, không sợ à? Sợ gì chứ, anh vừa gây chiến với yêu tinh xong. Thế ai thắng? Cẩn thận kẻo bị yêu tinh ăn thịt đấy. Dĩ nhiên là anh thắng rồi, còn yêu tinh đang tức giận gào thét một mình kìa, đáng đời lắm. Những dòng tin nhắn cứ được gửi đi qua lại như thế, rồi một lúc sau cả cậu và người kia đều chìm vào giấc ngủ ngọt ngào sau khi cậu cẩn thận xóa hết tin nhắn. Chỉ có Mợ Hai là chằn chọc không thể ngủ vì nỗi tức giận ngập tràn. Mợ hận không thể bóp chết con đàn bà vô hình kia. Chỉ có nó mới làm cho cậu quay ngoắt 180 độ với Mợ như thế. Nhưng nó là ai mới được cơ chứ? Bất giác Mợ nhìn sang Cubin. Đúng, giờ Mợ chỉ còn mỗi đứa con này là vật cứu cánh mà thôi. Nó sẽ giúp Mợ đoạt lại tất cả, cũng sẽ giúp Mợ kéo cậu quay về. Xong, một nỗi lo lắng mơ hồ lại hiện hữu khi Mợ cảm nhận được sự thay đổi về ngoại hình của Cảnh Kỳ. Quả thật nó càng lớn thì chính Mợ cũng thấy nó không hề có nét nào của cậu cả, mà nó giống người kia như lột. Rồi Mợ chắp tay lại cầu khấn. Mợ khấn cho cái bí mật này mãi mãi không bị lộ ra. Mẹ con Mợ sẽ yên bình, không bị ai phát giác. Mợ cũng cầu mong cho đứa con trong bụng Mơ sẽ sớm bị chết yểu. Chỉ có như vậy thì con Mợ mới là độc nhất vô nhị. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Mợ Mơ đều thoát được những chiêu trò của Mợ? Tại sao lại như thế chứ? Lẩm bẩm bấm đốt ngón tay, Mợ giật mình đánh thót khi thấy Mợ Mơ đã có bầu sang tháng thứ tư. Nếu Mợ không nhanh thì xôi hỏng bỏng không mất, phải hành động thôi. Mợ là người nắm thế chủ động. Đúng vậy, tài sản này tất cả phải thuộc về mẹ con Mợ, chỉ có thể là của một mình con Mợ mà thôi. Liên tiếp những ngày sau đó, vợ chồng Mợ Hai không có gì cải thiện, tình hình ngày càng xấu đi. Mợ Hai thậm chí chỉ quan tâm đến con. Còn với Mợ thì cả ngày cậu chả thèm nói một câu, ăn cũng không ngồi cùng, ngủ cũng phòng riêng. Có vẻ như cậu đã chán Mợ lắm rồi, cậu đã quyết tâm rời xa Mợ lắm rồi thì phải. Khi mọi người ăn uống xong xuôi thì mấy đứa người làm mới ăn. Nhìn con Lài cứ vừa ăn vừa ọe, con Thuần nghi ngờ nó lom lom nhìn vào mặt con Lài như muốn hỏi gì đó. Cuối cùng nó lại lặng thinh, chỉ có Manh là lên tiếng. Mày bị làm sao thế hả Lài? Người không khỏe à? Dạo này tao thấy mày lạ lắm, cứ như người ốm nghén ấy. Hay là mày... Lài đứng dậy xua tay nói. Không có gì đâu, tao chỉ hơi chán cơm thôi, chắc mai lại bình thường ấy mà. Con Manh biết Lài đang nói dối. Nó là một đứa thông minh nên đoán con Lài có điều gì đó không ổn. Cụ thể là các biểu hiện của nó rất giống người có bầu. Chỉ những người đang có bầu mới bị ốm nghén kiểu này thôi. Rồi nó lại nghĩ, đúng rồi, nhìn cổ con Lài cứ dài ngoẳng ra cơ mà. Làn da xanh tái thì đúng là đang có bầu rồi. Nhưng nó không nói ra những thắc mắc này ngay vì ngại con Thuần. Định bụng đợi khi nào có một mình con Lài nó sẽ hỏi. Nó nghĩ mãi không ra là nếu điều đó là đúng thì con Lài có bầu với ai. Bình thường ba đứa chúng nó toàn ở trong phủ, có đi ra ngoài và giao du với ai đâu mà có bầu được nhỉ? Lạ thế. Chiều hôm đó cậu Cảnh Trà từ công ty về, chạy xe vào gara xong cậu không đi về phòng ngay mà lại vào phòng bà nội. Vừa nhìn thấy thằng cháu trai, bà cụ tươi ngay nét mặt bảo con Lài. Mày ra ngoài cho cụ nói chuyện. Con Lài dạ một tiếng rồi lui ra không quên đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai bà cháu bên trong. Cảnh Trà nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dựa vào chiếc xe lăn, rồi lôi từ trong ca táp ra một chiếc phong bì đưa cho bà nội nói. Dạ, đã có kết quả bà nội ạ. Bà tự đọc hay để con đọc cho bà nghe? Mà bà phải hứa với con, dù kết quả có thế nào bà cũng không được kích động nhé. Con lo cho sức khỏe của bà lắm. Yên tâm đi, bà hứa. Bà nội đón lấy cái phong bì từ tay cậu cả, rồi bảo anh đưa cho bà cái kính trên đầu giường. Đeo kính vào, bà bắt đầu liếc nhìn tờ thông báo kết quả. Tuy đã đoán được đến 90% đáp án, nhưng khi tận mắt đọc những dòng này thì cụ Thành lại thất kinh không thể tin vào mắt mình. Các con chữ như nhảy múa trêu người cụ. Tay cụ run run giờ vào từng hàng, miệng lẩm bẩm. Cảnh Hưng bị lừa rồi. Nó đã lừa cả nhà ta. Đứa bé ấy đích thị không phải của Cảnh Hưng. Rốt cuộc thì nó là con ai? Con Thạch Thảo đã có bầu thằng Cu Bin từ trước khi bước chân vào nhà này. Cảnh Trà chỉ sợ bà bị sốc mà lên cơn tai biến thì lại căng. Anh đi đến bên bà trấn an nói. Bà bình tĩnh nhé, bà hứa là không được tức giận, tất cả đều có hướng giải quyết phải không bà? Con muốn bà nhanh chóng khỏe lên, bà là lão Phật gia của nhà họ Phùng mà, không có bà mọi thứ sẽ bị đảo lộn hết ạ. Bà cụ Thành im lặng một lúc lâu, mãi sau cụ mới nói. Con có thể thay ta nói chuyện này cho ba mẹ con biết được không? Ta muốn bà con sẽ làm chủ việc này và nó sẽ thay ta quyết định mọi việc. Dạ, vậy để con đỡ bà lên giường cho bà nghỉ nhé. Việc trước mắt bà đừng suy nghĩ gì cả, con sẽ nói với ba mẹ con ngay ạ. Cất thật kỹ cái đó cho bà. Thôi đi đi. Cảnh Trà cúi đầu đi ra, đoạn anh bảo con Lài vào coi sóc bà cụ, còn mình ngay lập tức vào phòng ba mẹ. Về phần cụ Thành, vừa khi thằng cháu rời đi, cụ bỗng bần thần hết cả người, không thể ngờ một gia đình gia giáo gia phong như thế này mà bỗng chốc bị hủy hoại trong tay một đứa con gái lạc loài như Thạch Thảo. Chỉ có Cảnh Hưng là dại dột bị cô ta dắt mũi mà không biết, xong cũng chỉ vì cái thai ấy mà cả nhà đã bị cô ta lừa cho một cú ngoạn mục, và phép thử của cụ ngay đêm tân hôn đã không thể thực hiện được. Con đàn bà đó thật là cao tay, nó vẫn tính nào tật ấy không chừa, đang độc thân mà lên giường với hết thằng này đến thằng khác chỉ để có tiền. Đàn bà như thế dễ có mấy tay. Việc biết được Cảnh Kỳ không phải là con cháu nhà họ Phùng chẳng khác nào một cú tát chí mạng, một ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt cụ Thành, một người có tiếng là cầm cân nảy mực ở đây. Cụ biết giờ là lúc mình phải hết sức tỉnh táo, nếu cụ ngã lúc này thì gia đình này sẽ tàn nát hết. Song cụ biết vụ việc này bản thân không thể trực tiếp phân xử vì cụ không đủ sức, sức khỏe không cho phép cụ xúc động mạnh, nên sẽ giao quyền cho con trai. Ông Trấn Biên sẽ thay cụ làm việc này. Giờ cụ như buồng chuối chín cây chẳng biết rụng khi nào, chỉ sợ nếu không làm chủ được cảm xúc, cụ sẽ có thể đi ra ngay lập tức. Cụ thực sự mệt mỏi rồi. Đúng như những suy nghĩ của Cảnh Trà, khi anh nói chuyện này với ba mẹ xong thì cả hai người dường như đều không tưởng tượng nổi. Mọi chân lý đều bị đạp đổ bởi chính cô con dâu thứ này. Ông Trấn Biên tức giận đến cực độ, sự tức giận phát tiết hết lên mặt khiến người ông run lên, tay nắm chặt, răng nghiến lại nói. Cảnh Hưng ơi là Cảnh Hưng, bị con đàn bà đó cắm cho một cái sừng to tổ bố mấy năm trời mà không biết. Đúng là rước họa vào nhà, nuôi ong tay áo mà. Nếu không nhờ có bà nội luôn sáng suốt thì không biết sự việc này bao giờ mới bị phanh phui. Tại sao lại như vậy chứ? Gọi nó vào đây cho bà. Bà Kim Liên cũng thất thần ngồi phịch xuống run giọng nói. Thế ra cuối cùng nhà mình nuôi con tu hú à? Cả nhà từng này người mà bị cái con lăng loàn 3 tuổi danh ấy lừa ư? Thật là tức chết đi được mà. Cảnh Hưng vừa từ công ty trở về thì nhận được điện thoại của anh trai. Cậu cầm máy lên nghe hỏi. Anh gọi em à? Anh đang ở đâu vậy? Chú về chưa? Đến phòng ba mẹ ngay đi, anh đang ở đó. Nói xong Cảnh Trà cúp máy ngay. Cảnh Hưng lo lắng không biết có việc gì mà giọng Cảnh Trà có vẻ nghiêm giọng, vậy nhưng cũng bước nhanh về phòng của ba. Vừa vào đến nơi, ông Trấn Biên đã lao đến vả cho cậu hai cái. Bốp bốp. Hai cái tát này là tao đánh cho mày tỉnh người ra thằng đầu đất. Chắc mày chưa hiểu ra cái gì đâu nhỉ. Mày bị con hồ ly nó lừa cho một vố đau hơn hoạn rồi con ạ. Ngu không để đâu cho hết. Sao mày lại dại gái vậy hả con? Cảnh Hưng vẫn mơ hồ chưa hiểu ra chuyện gì. Cậu lại tưởng ba mẹ đang nói mình và Lài. Xong không để cho cậu thắc mắc lâu, bà Kim Liên đã nối tiếp nói. Mày có biết bị ba đánh vì tội gì không hả? Cảnh Hưng, đến lúc nào thì con mới khôn ra được đây? Hơn 2 năm liền nuôi con tu hú mà vẫn tưởng con mình thì tôi cũng đến chịu. Nghe mẹ nói đến đây thì cậu đã hiểu ba mẹ đang nói đến ai. Nhưng thực sự là đầu óc cậu vẫn lơ mơ lắm. Thế nào là hơn 2 năm nuôi con tu hú? Tai cậu có nghe lầm không? Lẽ nào đến lượt Cảnh Hưng mắt chữ O, mồm chữ A, hết nhìn ba mẹ lại nhìn Cảnh Trà, đôi mắt như muốn hỏi vì sao? Lúc này Cảnh Trà mới chìa chiếc phong bì ra cho Cảnh Hưng xem. Cậu giật vội lấy nó rồi mở ra đọc ngấu nghiến. Khuôn mặt cậu biến đổi một cách nhanh chóng, từ đỏ chuyển sang tái, như thể tắc kè biến hình. Đôi tay từ từ buông thõng, chết lặng. Cậu không thể tin nổi đứa con mà cậu hết mực yêu thương lại không phải là con mình. Vậy thì nó là con ai? Cảnh Kỳ đích thực là con ai? Nhưng không kìm nén được cảm xúc, cậu đứng dậy định lao ra ngoài thì ông Trấn Biên quát lên. Đứng lại, mày lại định nối tiếp sai lầm nữa à? Ngồi yên đấy cho tao. Đôi chân cậu khựng lại, cả thân người đổ phịch xuống chiếc ghế sofa, nhất thời câm nín. Cậu sốc, sốc thật sự. Ba cậu rít qua kẽ răng. Mày đã biết hậu quả của việc cưới cho bằng được của mày chưa? Cho đến bây giờ mày đã hiểu được bao nhiêu phần trăm của con người nó? Tao dám chắc mày chẳng hiểu gì cả. Nếu việc này không lộ ra thì có lẽ mày sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy của nó không biết bao giờ mới thoát ra được. Tao thất vọng vì mày quá, Cảnh Hưng ạ. Sao mày cứ hết lần này đến lần khác gây họa thế? Hết lần này đến lần khác bắt mọi người phải dọn rác cho mày vậy hả? Sợ chồng bị kích động mạnh, bà Kim Liên vãn hồi. Thôi anh ạ, con nó cũng biết sai rồi. Giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết, chứ cứ ngồi đây chỉ trích cũng không ích gì. Em xin anh hãy bình tĩnh. Lúc này anh cần phải dùng cái đầu lạnh của mình để phán xét mọi thứ thay mẹ. Cũng nhờ có câu nói của bà mà ông đã trở lại đúng vị trí của mình. Vẻ mặt ông liền lạnh băng như chưa hề cáu giận trước đó. Ông nói, đợi tôi gặp bà nội rồi mới đưa ra quyết định được. Trước mắt anh không được manh động, cứ để yên đó cho tôi. Mọi sự nóng vội đều dẫn đến thất bại, anh nhớ chưa? Ba ngày sau, trong biệt phủ nhà đại gia họ Phùng có một cuộc họp kín. Kể từ khi bà Bình bị tống cổ ra ngoài thì đây là lần đầu tiên cuộc họp có cả hai mợ tham dự. Mợ cả thì cũng đã bắt đầu bước sang tháng thứ tư của thai kỳ nên không còn ngán ngẩm gì nữa. Người mợ vốn eo dây nên chỉ hơi đầy đặn một chút thôi. Người bình thường không biết thì chẳng hề nghĩ là mợ đang mang thai. Nhìn mợ mang thai mà người cứ càng ngày càng đẹp ra mới lạ chứ. Bảo kiểu này sau cậu cả cứ hở ra một tí là lại chạy về với mợ. Còn mợ hai xem ra có phần kém sắc hơn trước. Có vẻ như từ khi cậu chính thức tuyên chiến với mợ và bỏ ra phòng riêng ngủ thì mợ có phần lao tâm khổ tứ thì phải. Buồn một nỗi là người luôn cho mình tài giỏi và thông minh hơn người như mợ hai mà cả tháng nay cũng không thể tìm ra kẻ nào đã làm cho cậu lơi lòng. Đang điên tiết vì bị kẻ xấu qua mặt, chồng thì thờ ơ, lại được thông báo họp gia đình nên mợ hoang mang lắm. Ngày trước khi bà Bình còn ở đây, mợ còn có thêm phe cánh, ít ra cũng có thể bàn bạc với bà. Nay bà ta đã bị đuổi đi thì mợ cũng chẳng biết tâm sự với ai, chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. Kể cũng lạ, ngày nào lên vấn an bà nội, mợ cũng để ý và thấy bà ta có cải thiện về sức khỏe. Đã nói chuyện được nhưng vẫn còn ngọng. Ấy vậy mà chẳng biết vì chuyện gì mà lại triệu tập họp gia đình vào lúc này. Liệu bà già ấy có chủ trì được không, hay còn có điều gì bất ngờ khác nữa? Thú thực trong cái nhà này vợ vẫn ngán nhất là bà cụ ấy. Bà chẳng được mệnh danh là lão Phật gia, người nắm quyền sinh quyền sát của cái nhà này à? Ba chồng chỉ giỏi kinh doanh, chứ ba cái vụ xử lý hậu cung này thì cụ Thành vẫn là người quyết định tất cả. Mẹ chồng mợ cũng chỉ tham mưu giúp cho ba chồng và quản lý đám người làm ở nhà, chứ chưa được lão Phật gia ủy thác bao giờ. Ngẫm nghĩ chán vẫn chả đoán ra việc gì, mợ hai cũng đành tặc lưỡi cho qua. Đưa cù bình cho con Thuần trông, mợ bước chân lên nhà lớn, đến nơi đã thấy mọi người có mặt đông đủ cả rồi. Trừ cụ Thành là không thấy đâu. Thay vào đó, người ngồi trên chiếc ghế nóng của cụ Thành hôm nay là ông Trấn Biên, ba chồng mợ. Nhìn thấy mợ bước vào, ông ra hiệu cho mợ ngồi xuống ghế, rồi kêu cậu Cảnh Hưng đóng cửa lại. Căn phòng cách âm như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tiếng ông Trấn Biên cất lên, phá tan đi sự im lặng của mọi người. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là có việc quan trọng, muốn thông báo với mọi người. Tôi sẽ thay mẹ phân xử vụ này. Có ai có ý kiến gì không? Tất cả đều đồng thanh dạ lên một tiếng. Tức thì ông quay ra hỏi mợ hai. Chị là một người thông minh và giảo hoạt, vậy chị có biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì không? Mợ hai ớ người, tại sao lại là mợ mà không phải người khác bị hỏi. Song mợ vẫn lắc đầu nói. Dạ con không biết ạ. Chắc phải có chuyện hệ trọng thì ba mới cho triệu tập mọi người. Con chỉ đoán vậy thôi. Thế thì tôi sẽ kể cho cả nhà nghe một câu chuyện nhé. Hy vọng khi nghe xong, mọi người sẽ đoán ra đó là chuyện gì. Nói rồi ông bắt đầu cất giọng đều đều kể. Câu chuyện thế này. Ở một gia đình hào môn nọ, cưới vợ cho con trai, nhưng tiếc rằng cậu ấy lại quá mù quáng mà rước ngay phải một con hồ ly về nhà. Không những vậy, cô con dâu thứ này còn làm nên những chuyện bại hoại gia phong, hại người hết lần này đến lần khác, không từ thủ đoạn mà còn ra tay với cả một sinh linh đang nằm trong bụng mẹ nữa. Đến cụ già gần đất xa trời cô ta cũng chẳng tha. Chưa hết, điều làm cho gia đình hào môn kia cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng, đó chính là bị cô con dâu ấy một tay che trời chơi cho họ một vố và lừa dối cả dòng họ. Vì đích thị đứa con mà cô ta sinh ra thực chất không phải là con cháu của nhà ấy. Nó chính là một kẻ ngoại lai, một đứa trẻ lạc loài mà cô con dâu hồ ly kia đã ăn nằm với kẻ khác và tạo ra nó. Cô ả đã trắng trợn cắm sừng công tử kia trước khi về làm vợ cậu ta. Ông nói đến đây thì Thạch Thảo bỗng dưng tái mét mặt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt mợ ta giật giật. Bà cụ Thành bên kia cũng đang theo dõi sự việc qua camera, thi thoảng mắt cụ nhíu lại nhưng vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Tiếng ông Trấn Biên lại vang lên. Mọi người thử đoán xem, khi sự việc động trời đó bị phát giác thì cô con dâu kia sẽ bị xử lý thế nào? Họ có tha thứ cho lại đàn bà chắc nết đó và chấp nhận nuôi con tu hú hay phải làm sao? Tôi muốn mọi người hãy giúp tôi tìm ra câu trả lời. Giờ tôi sẽ hỏi từng người một, coi như đây là một bài tập trắc nghiệm vậy. Bắt đầu là mợ hai, người thông minh nhất ở đây. Hãy cho tôi biết cách xử lý của chị trong câu chuyện này như thế nào. Nếu là chị sẽ làm gì với cô con dâu đó? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mặt mợ hai. Mợ ta cũng không thể ngờ được tình huống này. Có chết mợ cũng không tưởng tượng ra ông bố chồng mợ lại cao mưu như thế. Song ở vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này, không nói cũng không được, mà nói cũng chẳng xong. Câu chuyện trên chính là một gáo nước lạnh, một cái tát vả thẳng vào mặt, khiến mợ tối tăm mặt mũi còn gì. Đó chẳng phải là chuyện của mợ ư? Nhưng làm sao mà ông ta lại biết được những chuyện này cơ chứ? Không lẽ tất cả mọi kế hoạch của mợ bày ra đã bị bại lộ? Không, nhất định là không. Không thể như thế được. Một khi không có bằng chứng rõ ràng thì có chết mợ cũng không nhận. Im lặng một hồi lâu mợ mới nói. Dạ thưa bà, theo con nghĩ thì việc gì cũng có cách giải quyết. Nhà kia cũng không thể quy chụp cho cô con dâu nếu không có bằng chứng xác thực chứng minh. Vì ở trong một gia đình hào môn thế gia, việc cô dâu bị nhiều kẻ ghen ghét hãm hại cũng không phải không có. Ông Trấn Biên đưa hai tay lên vỗ mạnh rồi thốt ra một câu. Thông minh lắm, nhưng con có biết là một khi họ đã muốn lôi kẻ xấu ra ánh sáng thì ắt hẳn phải có chứng cứ 10 năm rõ 10 chứ. Con có nghĩ đến điều này không? Quả là đòn cân não của một đại gia có thâm niên trong giới kinh doanh chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Đầu ông ta thật là không hề tầm thường. Mợ đã quá khinh suất khi đánh giá thấp ông bố chồng này. Trong khi mợ hai chưa biết phải trả lời ra sao thì ông Trấn Biên quay sang Cảnh Trà nói. Đùa đến đây đủ rồi, ta vào việc chính thôi. Cảnh Trà, phiền con lấy bản xét nghiệm ADN ra đây cho mọi người xem. Thế này là thế nào? Ngay khi ông bố chồng nói câu đó thì mợ hai cảm thấy như có tiếng sét nổ ầm bên tai. Nói đúng hơn đó là một cơn địa chấn kinh hoàng, làm sụp đổ mọi thứ dưới chân mợ. Từ hoang mang lo lắng thì giờ đây mợ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, thiếu nước ngã ra đất mà thôi. Mợ đưa mắt về phía mọi người, nhưng thấy ai cũng dành cho mình những tia nhìn rực lửa thì vội cụp mắt lại. Tại sao lại là Cảnh Trà? Sao anh ta cứ hết lần này đến lần khác hại mợ vậy? Lẽ nào Cảnh Trà chính là ngôi sao chổi hắc ám, sinh ra là để khắc tinh mợ? Chiếc phong bì được Cảnh Trà truyền tay cho mọi người, chẳng biết trong ấy ghi những gì, nhưng thấy ai nấy đều có vẻ bàng hoàng sửng sốt và dành cho mợ những tia nhìn sắc lạnh. Khi cái phong bì ấy đang trong tay mợ cả, thì mợ hai liền lao đến giật mạnh lấy nó, rồi xé vụn ra trước mặt mọi người. Nhưng lúc này hành động ấy nào có ích chi, khi tất cả sự thật đều đã được phơi bày và chống lại mợ. Cảnh Hưng bấy giờ mới cười khẩy đứng lên, rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì khác, y hệt như cái trước nói. Cô to gan lắm, tưởng có thể cả vú lấp miệng em à, còn khuya nhé. Tôi bị cô lừa như vậy là quá đủ rồi, hạ màn đi là vừa đấy. Tại sao cô lại dám cắm sừng lên đầu tôi? Lừa anh trai tôi mấy năm trước chưa đủ à? Cô nói đi, sao cô nỡ lòng nào lấy cả một đứa trẻ con ra để làm bùa đổi vận vậy? Cô tưởng mình có thể một tay che trời ư? Định mản thưa che mắt thánh à? Tôi có ngu thì cả nhà tôi cũng không dễ dàng để cô dắt mũi. Chỉ thương cho cô Bin, có một người mẹ khốn nạn là cô. Tôi nói cho cô biết này, đừng tưởng tôi không biết gì mà qua mặt. Tôi đã quá rõ rồi, Cảnh Kỳ thực chất không phải là con tôi. Vậy cô còn gì để nói nữa không? Chúng ta ly hôn đi. Câu nói lạnh lùng của cậu hai phát ra là Mợ lùng bùng cả lỗ tai. Bất chấp mọi người đang há hốc miệng nhìn mình, Mợ liền lao đến bên cậu, rồi cứ thế ôm chặt lấy, vừa khóc vừa nói. Cảnh Hưng, mong anh hãy tin em, tất cả chỉ là giả. Anh không biết rằng Cảnh Trà, anh ta ghét em mà ôm hận trong lòng từ lâu nên mới lập mưu hại em đó. Chẳng phải ngày trước chính mẹ đã đi xét nghiệm một lần rồi đó sao? Cảnh Hưng không nói gì mà hất mạnh tay Mợ Hai ra. Lúc này bà Kim Liên mới từ từ đứng dậy nói. Chị giỏi thật đấy, đến chuyện này mà chị cũng biết thì tài thật. Chỉ tiếc là chị khôn quá nên chẳng hề suy nghĩ trước sau. Nhưng đúng như chị nói, lần đó tôi có đi xét nghiệm ADN và kết quả thực chất đã bị chị đánh tráo. Nhưng cho dù chị có tinh vi cỡ nào đi nữa thì giấy cũng không gói được lửa, và sự thật vẫn mãi là sự thật, tất cả đã được vén màn. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Chẳng lẽ mẹ cũng không tin con? Ngày đó không phải chính mẹ là người đi xét nghiệm ADN của Cubin và ba nó đó sao? Giờ tự dưng lại bảo kết quả đó là giả, vậy đâu mới là thật? Con chẳng thể hiểu nổi nữa. Tôi chưa từng gặp một người đàn bà nào mưu mô thủ đoạn như chị cả. Tiếc là chị đã không dùng cái đầu thông thái của mình để vun vén hạnh phúc gia đình và giúp cho nhà Phùng phát triển, mà chỉ nghĩ đến việc tư lợi bản thân. Tại sao ngày ấy chuyện tôi bí mật đi xét nghiệm huyết thống chị lại biết hả? Giỏi lắm, chị quả là to gan. Thạch Thảo đúng là loại mặt dứa gan lim. Ngay bà Kim Liên nói đến đây thì cô ta liền đánh bài ngửa, lồng lên cãi chảy cãi cối. Các người mới là lũ độc ác, định gạt mẹ con tôi ra để hòng cưới vợ mới cho con trai mình đúng không? Đừng tưởng ỷ thế đông người mà chèn ép tôi nhé, tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu. Ông Trấn Biên lúc này mới đứng dậy nói. Những kẻ xấu cho dù được ngụy trang kiểu gì thì cũng sẽ có ngày bị lật tẩy. Để chị tâm phục khẩu phục thì tôi muốn cho chị gặp một người. Nói rồi ông ra hiệu cho Cảnh Trà, cậu hiểu ý liền đi ra. Lát sau lại mở cửa bước vào. Theo sau là một người mà mới chỉ nhìn thấy người đó, mặt Mợ Hai đã cắt không còn giọt máu. Đó chính là Hiệp, người đã chở bà Kim Liên đi xét nghiệm huyết thống cách đây hơn một năm. Chỉ vào ghế, ông Trấn Biên ra hiệu cho Hiệp ngồi xuống rồi dõng dạc nói. Anh hãy nói đi, câu chuyện ấy thực ra như thế nào? Nên nhớ một lời cũng không được phép nói dối. Nếu anh nói sai thì hậu quả ra sao, tôi không đảm bảo được đâu. Hiệp lúc này thì sợ hãi lắm rồi. Chỉ cần nhìn thấy ba bố con ông chủ, anh ta đã muốn đái cả ra quần chứ ngồi đó mà cãi. Biết chỉ còn một cách là khai ra tuốt thì mới mong gia đình ông Trấn Biên bỏ qua, liền cúi đầu nói. Dạ thưa ông bà, ngày ấy vì mẹ tôi đau yếu quá nên cần một số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mợ Hai đã tiếp cận và hứa cho tôi số tiền đó. Đổi lại tôi phải giúp mợ ta một việc. Đó là việc gì? Dạ mợ nói bà cả nghi ngờ cậu nhỏ không phải là con cháu nhà họ Phùng, nên định đi xét nghiệm ADN. Điều này mợ Hai vô tình biết được khi nhìn thấy bà cả nhổ tóc của Cubin ạ. Bà mợ ấy đã thú nhận hết với tôi. Mợ ấy biết tôi thường xuyên lái xe cho ông bà chủ, lại là người hay nhổ tóc sâu cho ông, nên đặt điều kiện ra. Mợ bảo chỉ cần tôi lấy được tóc của ông cho mợ và đánh cháo tóc của Cubin bằng tóc của cậu Cảnh Hưng thay vào đó là mẫu tóc của ông chủ, thì mợ ấy sẽ cho tôi 20 triệu. 20 triệu? Chỉ vì số tiền này mà anh đã thông đồng với kẻ xấu để gạt gia đình tôi. Anh to gan thật. Ông Trấn Biên nhếch mép châm biếm. Hiệp nghe ông chủ hỏi thì nhất thời câm lặng cúi đầu. Lát sau anh ta nhìn sang Mợ Hai, thấy mắt mợ ta long lên sòng sọc, nhổm người định lao lên quyết ăn thua đủ với anh này. Xong ông Trấn Biên đã ngăn lại và ra hiệu cho Hiệp nói tiếp. Mới đầu tôi không nhận lời vì thấy sự việc quá mạo hiểm. Vì mợ nói tôi còn phải tìm cách để lái xe dẫn bà đi, rồi còn phải đưa hai mẫu tóc ấy cho cô nhân viên phòng xét nghiệm mà mợ đã mua chuộc trước đó. Nhưng rồi thấy tôi e ngại, mợ lại tỉ tê và hứa sẽ cho tôi thêm tiền khi thực hiện xong phi vụ. Số tiền mợ ấy đưa ra khiến tôi dù nằm mơ cũng không thể nào có được. Vậy nên... Nên anh mới mở mắt mà tiếp tay cho kẻ xấu đúng không? Kịch bản thật là hoàn hảo nhỉ? Mợ hai lúc này như một con chó điên không kiểm soát. Mợ lao đến chỗ Hiệp rồi cứ thế cào cấu vào người anh ta, miệng không thôi rủa xả. Thằng chó kia, tao có làm gì gây thủ chuốc oán với mày mà mày lại đổ hết tiếng ác lên đầu tao thế hả? Mày có biết tội vu oan giá họa cho người khác là thế nào không? Tao sẽ kiện mày vì tội vu khống đấy. Nhưng Hiệp đã gỡ tay mợ hai ra rồi sửa lại áo sống nói. Tôi cũng lường trước được hậu quả ngày hôm nay nên đã sớm ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm đó rồi. Biết ngay là kiểu gì mợ cũng sẽ lật lọng mà đổ diệt tội cho tôi. Nói xong anh ta móc trong túi lấy ra một chiếc USB đưa cho cậu cả nói. Trong này có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi với mợ hai hôm đó. Vì sợ điện thoại không an toàn nên tôi đã chép ra đây ạ. Xin lỗi ông bà chủ. Đoạn Hiệp quay sang mợ hai nói tiếp. Số tiền mợ cho tôi để thực hiện phi vụ rất nhiều. Đối với mợ 40 triệu là bình thường, nhưng đối với tôi nó rất lớn. Tôi đã dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ. Cũng phải cảm ơn mợ vì mợ đã giúp tôi lúc khó khăn. Tôi biết mình chỉ là một thằng tồi, không có tư cách gì để nói lý lẽ ở đây. Nhưng nếu hôm nay không nói ra sự thật này thì tôi còn mang tội tày đình nữa. Số tiền kia tôi hứa sẽ trả lại cho mợ. Xin mợ cho tôi thời gian. Con người tôi cũng thật khốn nạn, đã vì mợ, vì những đồng tiền dơ bẩn mà phản lại ông bà chủ. Cũng may cuối cùng sự thật đã bị phanh phui. Tôi thật đáng chết. Tiếng mợ hai rít lên. Mày là thằng ăn cháo đá bát. Nếu không có tao giang tay ra cứu vớt thì liệu mẹ mày có còn sống được đến ngày hôm nay không? Hay đã chết chỏng chơ trong bệnh viện rồi hả? Tao không ngờ được đến phút chót lại bị con chó dại như mày đớp cho một miếng. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Không biết mợ hai sẽ còn bù lu bù loa đến bao giờ nữa. Đến nước này thì mợ cũng chẳng còn gì để mất nên huỵch toẹt ra luôn. Ông Trấn Biên liền đập tay xuống bàn quát lớn. Cầm miệng, các người im hết lại cho tôi. Nhà này có kỷ cương gia quy đàng hoàng, không để cho ai tắc oai tắc quái, muốn làm gì thì làm. Còn có tôi ngồi đây, chị không thể làm loạn được. Cảnh Trà, con mở USB ra cho mọi người nghe luôn đi. Thế là rõ rồi. Khi chiếc USB được cắm vào máy tính thì tiếng của mợ hai và Hiệp vang lên không sót một từ. Lúc này ông Trấn Biên kết luận. Anh Hiệp, thật là phí công tôi cưu mang và tin tưởng anh bấy lâu nay. Chỉ vì mấy đồng tiền rẻ mạt mà anh đã bán rẻ lương tâm của mình. Một người như vậy thì không thể giữ lại được. Ngày mai anh lên công ty thanh toán tiền lương rồi nhận quyết định nghỉ việc luôn nhé. Giờ thì anh về đi. Đoạn ông quay sang mợ hai nói. Tất cả đã quá rõ ràng. Nhà tôi đã nuôi con tu hú mấy năm nay. Tôi cũng chẳng cần phải điều tra thân thế của thằng bé làm gì. Chỉ có điều gia đình này không thể chấp nhận một người con dâu như chị được. Chuyện riêng của anh chị cho anh chị tự giải quyết. Tôi chỉ muốn hỏi Cảnh Hưng, ý anh thế nào? Cậu hai bước lên nói. Con xin lỗi bà, xin lỗi ba mẹ. Vì con mù quáng nên mới làm cho cả gia đình phải khổ. Con làm sai thì phải sửa sai. Xin ba mẹ cho con được ly hôn. Con không thể sống tiếp với một người vợ quá thủ đoạn như thế này thêm một ngày nào nữa. Rồi cậu quay sang mợ hai nhấn mạnh từng tiếng một. Chúng ta ly hôn đi. Tôi cho cô quyền viết đơn. Nếu cô không viết được thì nói tôi một tiếng tôi sẽ viết. Còn nữa, cô đến nhà tôi thế nào thì sẽ ra đi thế ấy. Chúng ta không có gì vướng mắc về tài sản nên mọi việc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Thạch Thảo giờ không khác gì một con thú bị thương gầm lên. Anh khốn nạn thật mà. Cả nhà các người là một lũ khốn nạn. Nói xong mợ chạy nhanh ra cửa. Lúc này thì chẳng ai thèm giữ mợ ta lại nữa rồi. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, coi như nhổ đi được một cái gai. Phòng bên kia cụ Thành cũng mỉm cười gật đầu. Có lẽ sóng gió sắp qua đi. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng khách. Cậu cả cũng dìu mợ mơ trở về phòng. Cậu Cảnh Hưng liền đi sang phòng bà nội cúi đầu xin lỗi bà, rồi đảo mắt nhanh xung quanh như tìm kiếm. Ông Trấn Biên thấy vậy thì nói ngay. Anh về đi, bây giờ chưa phải lúc. Trong căn biệt thự của nhà cậu Cảnh Hưng, con Thuần đang chơi với Cảnh Kỳ, nhắc thấy mợ hai về, nó liền hỏi. Nãy cu Bin cứ khóc đòi mợ, em phải dỗ mãi mới nín. Nhà có chuyện gì mà họp lâu thế mợ? Bình thường con này có bao giờ nó mở mồm ra hỏi như thế đâu. Sao hôm nay nó lại dám xỏ xiên mợ chứ? Tức mình mợ hai liếc nó một cái sắc như dao rồi nói. Chúng mày sắp được đổi chủ rồi. Chuẩn bị ăn mừng đi là vừa. Giết không còn coi tao ra cái gì nữa. Nói xong mợ ôm lấy cu Bin rồi đi vào phòng. Khi chỉ còn hai mẹ con, mợ mới bắt đầu khóc như mưa như gió. Đây là lần đầu tiên mợ khóc lớn thế này. Vậy là hết, hết thật rồi. Bao nhiêu tham vọng bỗng chốc tiêu tan như bọt nước xà phòng. Cuối cùng là mất hết. Tới đây mợ sẽ phải ra đi tay trắng mà chẳng có gì cả. Cũng đúng thôi, mọi tài sản của nhà họ Phùng đều không có một phần nào của mợ tạo dựng. Cứ nghĩ bước chân vào nhà hảo môn này là sướng, và con mợ kiểu gì cũng có một suất gia tài không nhỏ. Nhưng rồi thứ mà mợ nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh phúc mang tên em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.